Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, 267, chương 267, giấy sinh tử, Tuyết Ưng dị dạng, rốt cục bỏ đi Bàng Vạn Lý muốn từ ngôn lấy Tuyết Ưng xuất chiến tâm tư. Lấy hắn cảnh giới thực sự nhìn không ra đầu kia heo nhỏ có cái gì đặc biệt. Có điều Tuyết Ưng tại heo đen nhỏ trước mặt biểu hiện ra kiêng kỵ. Hắn thấy hiểu rõ, chẳng lẽ là cái gì dị thú? Nhìn lấy heo đen nhỏ, Bàng Vạn Lý không khỏi nghi hoặc vạn phần. Một bên Bàng Thiếu Thành làm theo cười hắc hắc nói. Chỉ kiếm a, người con lợn này không tệ a. Ngay cả ta nhà Tuyết Ưng đều kiêng kỵ. Có phải hay không là những truyền thuyết kia bên trong hồng hoang dị chủng? Người ở chỗ nào kiếm? Nói cho nhị ca, có cơ hội ta cũng đi làm một đầu. Ngọc Lâm, bên trong có là lợn rừng. Có thời gian chúng ta cùng đi bắt. Từ ngôn vỗ vỗ tiểu hắc, cười nói. Đang khi nói chuyện công phu, bên ngoài bắt đầu tiếng người huyên náo lên. Mơ hồ có thể nghe thấy có người bái kiến tả tướng thanh âm. Tả tướng đến, Bàng Vạn Lý vị này chủ nhà họ Bàng không rất lộ diện. Sau đó đi ra ngoài bái kiến Trình Dục. Trình Dục không tới gặp Từ Ngôn, mà chính là cùng một số đồng liêu chào hỏi. Từ Ngôn làm theo xa xa nhìn thấy vị lão nhân kia. Trình Dục có thể tới đấu trường, nói rõ không yên lòng. Điểm này để Từ Ngôn trong lòng ấm áp. Thái Thanh giáo pháp sư thân phận, nói cho cùng cũng là Trình Dục có hảo ý. Hắn sợ Từ Ngôn không có có chỗ dựa, kết quả biến khéo thành vụng. Điểm này Từ Ngôn lại chưa từng có trách lão nhân ra kia. Bãi săn bên trong người càng tụ càng nhiều, bầu không khí tự nhiên càng ngày càng náo nhiệt. Theo Thái Thanh giáo giáo chủ đích thân tới, Lê Dịch Minh mồ hôi lạnh đều xuống tới, liền tả tướng cùng quốc sư đều đến. Hắn cái này Lê gia hậu bối càng thêm khó có thể trưởng khống cục diện. Cho đến khi Hứa Chí Khanh mặt trầm như nước hướng đi đấu trường đại môn, Lê Dịch Minh cắn răng một cái, mệnh Lê gia hạ nhân mở ra đấu trường. Kéo không đi xuống, Lê Dịch Minh cũng là không có cách. Tại những gia chủ kia cùng đương triều trọng thần trước mặt, căn bản không có hắn nói chuyện địa phương, còn không bằng trực tiếp đưa ra địa phương, để hai nhà đấu thống khoái. Đấu trường đại cửa vừa mở ra, Hứa Chí Khanh đột nhiên nhìn về phía ra khỏi phòng Từ Ngôn. Hai đạo tràn ngập hận ý ánh mắt đồng thời va chạm đến một chỗ. Ngoài cửa sắt, mang lấy điêu thử chủ nhà họ Hứa ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào đi tới thiếu niên. Âm trầm nói, sinh tử đấu, sinh tử do trời định, thiên môn hầu, cuộc tỉ thí này ngươi là tự mình đăng tràng, vẫn là lấy Bàng gia Tuyết Ưng thay thế. Ta có heo, không dùng ưng. Từ Ngôn đi tới gần, ngốc vừa cười vừa nói, Hứa gia chủ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Heo vong, ta chết. Chuột vong, Hứa Kính Chi hôm nay sẽ chết tại đấu trường. Tốt, Hứa Chí Khanh tức giận quát. Người tới, cầm giấy sinh tử. Giấy sinh tử một ký. Sinh tử đều do thiên mệnh. Từ Ngôn tại giấy sinh tử phía trên viết xuống chính mình tên. Hứa Kính Chi nằm tại trong quan tài không động đậy. Từ Hứa Chí Khanh thay thế. Đơn kiện một ký. Căn bản không dùng người khác làm chứng. Quốc sư sớm đã làm mai từ tọa trấn, dung không được song phương đổi ý, coi như đến lúc đó thua trận một phương không xuống tay được. Quốc sư cũng sẽ đích thân xuất thủ làm thay, dù sao hôm nay cuộc tỉ thí này, Từ Ngôn cùng Hứa Kính Chi ở giữa, tất nhiên có một cái hội mất mạng. Viết xong giấy sinh tử, Hứa Chí Khanh một bà nhấc lên đầu vai điêu thử, đem ném vào lồng sắt, trong ánh mắt âm u lạnh lẽo. Hắn đã cho ăn cho điêu thử một loại kỳ dược. Theo ác đấu, hắn cái này điêu thử hội càng ngày càng nóng nảy. Một khi linh cầm lâm vào triệt để nóng nảy bên trong, thì có thể phát huy ra so ngày thường đại suất gấp bội lực sát thương. Đừng nói là một con Tuyết Ưng, cho dù Tuyết Ưng tăng thêm cái Từ Ngôn, Hứa Chí Khanh cũng có nắm chắc hắn điêu thử có thể đem cả hai đồng thời đánh giết. Hứa Chí Khanh là không định lại muốn cái kia điêu thử. Hắn chỉ muốn Từ Ngôn mệnh, chỉ là để hắn mọi loại không hiểu là Từ Ngôn không có thả ra Bàng gia Tuyết Ưng, mà chính là đem một đầu heo đen nhỏ ném vào đấu thú lồng sắt. Ầm ầm, Thiết Môn Quan bế, Hứa Chí Khanh con mắt bắt đầu có chút đăm đăm. Một con lợn, chiến điêu thử, Từ Ngôn là ngốc vẫn là điên? Hứa Chí Khanh nghi hoặc vừa mới xuất hiện liền đạt được đáp án. Bởi vì hắn phát giác Từ Ngôn thật ngốc, đầu kia heo đen nhỏ vừa bị giam tiến lồng sắt, lập tức phóng tới đóng cửa sắt, đạp bốn cái móng đào, liều mạng dùng mồm heo ủi cửa sắt, còn phát ra thê thảm phù phù phù gọi tiếng. Bộ dáng kia xem xét cũng là bị kinh hãi đến. Heo nhỏ muốn chạy ra cái kia đáng sợ chiếc lồng. Thật sự là heo a. Hơn nữa còn là một đầu ngốc heo. Còn không có mở đấu đâu. Heo đen nhỏ hoảng sợ bộ dáng chật vật lập tức gây nên lồng sắt bên ngoài một mảnh xôn xao. Từ Ngôn không dùng bàng ra tiết ưng thì đầy đủ kinh người. Còn thả một con lợn tiến vào. Dùng heo đấu Hứa ra điêu thử. Cái này không chờ đợi mình chết thế này. Hứa Chí Khanh khóe miệng nhếch lên tàn nhẫn cười lạnh. Bàng Vạn Lý làm theo nhíu chặt song mi. Bàng Hồng Nguyệt bỗng nhiên cầm bốc lên tay nhỏ. Khẩn trương đến anh môi run rẩy. Heo đấu điêu thử dị tượng. Thấy tả tướng không khỏi trong lòng trầm xuống. Ngồi tại chỗ cao quốc sư làm theo thủy chung mặt không biểu tình. Càng làm mọi người nhìn thấy Từ Ngôn hai tay nắm lấy cửa sắt một mặt mờ mịt thời điểm. Đều tại vì vị kia Thiên Môn Hầu cảm thấy tiếc hận. Có bàng gia linh cầm không dùng. Hết lần này tới lần khác làm đầu heo đến. Cái gì heo có thể đấu qua được Hứa ra điêu thử. Cái kia không phải là tìm chết sao. Tất cả mọi người đều mang thương hại ánh mắt nhìn về phía vị kia rõ ràng bắt đầu ảo não lên Thiên Môn Hầu. Từ Ngôn loại này tự cho là đúng cử động. Càng gây nên không ít người xem thường. Nhưng mà cũng có người không thấy đấu trường bên trong heo cùng chuột. Mà chính là giật mình bưng bít lấy miệng nhỏ. Đầy mắt không dám tin thần sắc. Từ Ngôn, thật sự là hắn. Trình Lâm Uyển cách lồng sắt rất xa. Làm nàng nhìn thấy Từ Ngôn một khắc này. Lập tức nhận ra hồi nhỏ bạn chơi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Lúc trước tiểu đạo sĩ. Thế mà thành Tề Quốc Thiên Môn Hầu. Trình Lâm Uyển dị dạng. Người khác không có phát giác. Thế nhưng là Trình Dục lại nhìn thấy. Khi hắn nhìn thấy mình con trai trưởng Trình Thủ mang theo cháu gái cũng tại bãi săn thời điểm. Lão giả trong lòng nhất thời trầm xuống. Đối với bên người thủ hạ phân phó nói. Đi đem Uyển Nhi kêu đến. Nhanh. Trình Lâm Uyển là nhận ra Từ Ngôn. Cho nên Trình Dục không lo được đấu trường bên trong tình hình. Vội vã phân phó hạ nhân gọi đến cháu gái của mình. Hắn cũng không muốn Từ Ngôn tiết lộ thân phận ra ngoài. Mà Trình Dục cử động, lại bị quốc sư nhìn cái hiểu rõ. Kỷ Hiền ưng một dạng ánh mắt theo Trình Dục ánh mắt truy tung mà đi. Sau đó hắn nhìn thấy che miệng một mặt kinh ngạc Trình Lâm Uyển. Lại lấy Trình Lâm Uyển ánh mắt đuổi theo ra. Kỷ Hiền phát giác được để Trình Lâm Uyển kinh ngạc không thôi. Lại là ngoài cửa sắt Từ Ngôn. Lông mày nhất động. Quốc sư nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Trình Dục cháu gái. Là sao nhìn thấy Từ Ngôn kinh ngạc hơn? Chẳng lẽ, bọn họ trước đó thì nhận ra a? Quốc sư suy đoán, đã tiếp cận chân tướng. Trình Dục vì sao 5 lần 7 lượt tại hoàng đế trước mặt góp lời muốn bảo vệ Từ Ngôn? Còn không tiếc để khôi phục Ngọc Long đạo tràng trọng kiến cùng hắn vị quốc sư này thỏa hiệp. Điểm này vốn là để hắn sinh nghi. Bây giờ lại nhìn thấy Trình Dục cháu gái dị tượng. Kỷ Hiền đã nhìn ra một chút manh mối. Cái kia chính là Từ Ngôn cùng tả tướng. Tuyệt đối không có ai biết liên quan. Mang tâm sự riêng dù sao tại số ít. Lúc này phần lớn người đều tại lấy đồng tình ánh mắt nhìn Từ Ngôn cùng đầu kia cùng hắn một môn chi. Cách heo nhỏ, chờ đợi lấy đầu kia heo đen nhỏ bị điêu thử xé thành mảnh nhỏ. Lồng sắt bên trong điêu thử phát ra lanh lảnh tê minh. Nhọn răng nanh càng là lóe lên trận trận hàn quang. Nhưng mà heo đen nhỏ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn điêu thử. Như cũ không ngừng bốn móng loạn đạp. Mũi heo cổng vòm. Tư thế kia tựa như sợ muốn chết. Muốn trốn hướng ngoài cửa. Từ Ngôn cùng heo đen nhỏ chỉ có một môn chi cách. Hắn hai tay nắm lấy lan can sắt. Một mặt mờ mịt cùng bất đắc dĩ. Cũng không phải lo lắng tiểu hắc có thể hay không bị điêu thử ăn hết. mà là tại bất đắc dĩ cái kia đầu heo huynh đệ bỉ ổi tác phong. Vốn chính là một con lợn, còn giả trang cái gì heo a? Giờ này khắc này, Từ Ngôn đáy lòng chỉ có bất đắc dĩ kêu rên vang lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.